Yêu Long Cổ Đế, V, chương 4184, chi tiết bẩm báo, một tháng trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Túy khả năng thật sự có họa cảnh, nhưng tuyệt đối không có chính hắn nói tới cao thâm như vậy, cũng không có chính hắn cho là như vậy mê mẩn châu nên. Hắn không thích người khác quấy rầy hắn sáng tác là thật, nhưng ở sáng tạo thời điểm, kỳ thật cũng không có như vậy hết sức chăm chú, cũng là thật đường đường nhất tông chi chủ. Tự nhiên cũng biết cái gì trọng yếu, cái gì không trọng yếu. Không có ngẩng đầu, nhưng hắn lại mở miệng hỏi. Chuyện gì, cái kia hồi báo người nghe này, lập tức giống như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng, liền nói ngay. Các chủ, Liên Ngọc Trạch tới, mong muốn thấy ngài. Liên Ngọc Trạch, Hàn Túy một lòng đều tại họa tác bên trên, cảm thấy cái tên này có chút quen thuộc, nhưng trong lúc nhất thời nhớ không nổi đối phương là ai. Liền khoát tay áo, nói. Dẫn hắn tới ta, vừa vặn khiến cho hắn hỗ trợ nhìn một chút, ta họa tác như thế nào. Đúng, cái kia hồi báo người còn tưởng rằng Hàn Túy đã rõ ràng, càng không biết Hàn Túy giờ phút này đang ở lời Tô Hàn thê tử, cho nên ứng tiếng về sau, lập tức chạy ra ngoài. Trong phòng khách, Liên Ngọc Trạch đám người đang lẳng lặng chờ đợi. Như Tô Hàn nói, bọn hắn vô cùng có lễ phép, cũng không có làm ra cái gì chuyện quá đáng. Phong Vân các vì bọn họ chuẩn bị nước trà. Bọn hắn cũng không sợ bên trong có độc, nhẹ nhàng thưởng thức. Chỉ chốc lát sau, cái kia hồi báo người liền ra tới, khách khí nói, đại đội trưởng đến, các chủ xin ngài đi qua. Đa tạ, Liên Ngọc Trạch nụ cười vô cùng nồng đậm, cái kia hồi báo người mang theo hắn đi tới Hàn Túy vị trí, vừa đi một bên nhắc nhở. Liên trưởng lão, các chủ đang vẽ tranh, cái kia. Có lời nói thẳng không sao, Liên Ngọc Trạch nói, đối phương nhẹ nhàng thở ra. Lúc này mới lại nói, các chủ vẽ tranh thời điểm, không thích nhất bị người quấy rầy, như Liên trưởng lão không phải vội vã như vậy, còn mời chờ các chủ vẽ tranh xong về sau, lại đi mở miệng. Ha ha, Liên Ngọc Trạch cười lớn một tiếng, đây là tự nhiên, đã sớm nghe nói Hàn các chủ thích vô cùng vẽ tranh, thậm chí đều có vẽ si danh xưng, bên ngoài mặc dù đối Hàn các chủ hóa thành khen chê không đồng đều, nhưng không thể không thừa nhận chính là, có nhiều như thế đánh giá. Đủ để chứng minh Hàn các chủ họa cảnh, đã đạt đến một loại cực cao cấp độ A, Liên trưởng lão quá khen, bất quá các chủ như nghe đến lời này, hẳn là cũng sẽ rất cao hứng. Yên tâm, Liên mỗ sẽ không quấy rầy Hàn các chủ, chờ hắn vẽ tranh hoàn tất, lại thương nghị cũng không muộn. Cái kia liền đa tạ Liên trưởng lão, không bao lâu, cái này người liền dẫn Liên Ngọc Trạch đi tới Hàn Túy nơi này. Phượng Hoàng Tông những người khác lưu tại phòng khách bên trong. Liên Ngọc Trạch chính mình tới này bên trong đã đủ. Lại không nói Tô Hàn cho hắn những thủ đoạn nào, ánh sáng là chính hắn bản thân cái này lục giai vong linh pháp thánh, liền không đến mức tại Hàn Túy trước mặt ăn thiệt thòi. Vừa tiến vào tòa đại điện này, liền có toàn cảnh là họa tác đập vào mi mắt. Liên Ngọc Trạch tùy ý quét mắt liếc mắt, thầm nghĩ trong lòng này Hàn Túy vẽ tranh năng lực, cũng đích thật là có mấy phần. Vô luận là nữ tử vẫn là thần thú. Thoạt nhìn đều tựa như đang sống, cực kỳ xúc động lòng người. Bất quá ngay cả Ngọc Trạch đối vẽ tranh không có gì nghiên cứu, cũng chỉ là xem cái náo nhiệt, cho nên tại nhìn lướt qua về sau, liền đem tầm mắt rơi vào Hàn Túy trên thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hơi dò xét, Liên Ngọc Trạch tầm mắt lại lần nữa chuyển di, lại là rơi vào Hàn Túy đang ở vẽ bộ kia vẽ lên mặt. Cũng chính là cái nhìn này, nhường Liên Ngọc Trạch vẻ mặt. Trực tiếp liền âm trầm xuống. Bộ kia vẽ lên, chỉ có một cái đầu lông, nhưng đối phương mỹ lệ diện mạo, Liên Ngọc Trạch quả thực là quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn. Tiêu Vũ Tuệ, cái này hèn mặt, thế mà tại họa tông chủ phu nhân, Liên Ngọc Trạch kém chút nhịn không được, trực tiếp cho Hàn Túy nắm cái bàn xốp. Bất quá nhớ tới Tô Hàn, Liên Ngọc Trạch cảm thấy Tô Hàn hẳn là có dụng ý khác, cho nên hít một hơi thật sâu, vẫn là đè lại này phần lửa giận. Trên mặt cảm xúc dần dần thu lại, cuối cùng, Liên Ngọc Trạch trở nên mặt không biểu tình. Ánh mắt của hắn vẫn luôn tại cái kia phó trên bức họa. Hàn Túy hoàn toàn chính xác vẽ không sai, nhưng hắn không nên vẽ Tiêu Vũ Tuệ. Thời gian dần dần trôi qua, ước chừng một canh giờ trôi qua, Hàn Túy cuối cùng rơi xuống cuối cùng một bút. Hắn giống như là có chút mệt nhọc, thả ra trong tay bút vẽ về sau, duỗi cây lưng mệt mỏi. Vừa hay nhìn thấy Liên Ngọc Trạch mặt không thay đổi đứng ở chỗ này, Hàn Túy đột nhiên vỗ xuống đầu, lúc này mới nhớ tới, còn có người ở chỗ này chờ chính mình đây. Ha ha ha, ngượng ngùng, ngược lại để các hạ đợi lâu, Hàn Túy đã quên đứng ở trước mặt mình ra hỏa này kêu cái gì, cho nên chỉ có thể dùng các hạ tới xưng hô. Không sao, Liên Ngọc Trạch ngoài cười nhưng trong không cười nói. Hàn Túy cũng không nhận thấy được không thích hợp, đem bộ kia vẽ nhấc lên, hướng Liên Ngọc Trạch nói. Các hạ cảm thấy, bản các chuyết tác như thế nào? Rất tốt, Liên Ngọc Trạch lại phun ra hai chữ. Ha ha ha, Hàn Túy rõ ràng thích vô cùng người khác tán dương hắn, lúc này lại là phá lên cười. Thật là không tệ a, hắn vẫn thở dài. Cũng không phải bản các họa cảnh đến cỡ nào cao siêu. Thật sự là này Tiêu Vũ Tuệ lớn lên quá mức xúc động lòng người. Trên người nàng loại kia thành thục nữ nhân ý vị, sợ là tất cả nam nhân đều tha thiết ước mơ, có thể đem ôm vào lòng, cái kia Tô Hàn, cũng thật sự là hưởng hết tề nhân chi phúc a. Hàn các chủ nếu là hâm mộ lời, liền mỗ sẽ hướng tông chủ bẩm báo. Liên Ngọc Trạch trầm giọng nói, hâm mộ cũng là hâm mộ, nhưng, nói đến đây, Hàn Túy thanh âm hơi ngừng, động tác của hắn cũng là dừng lại, cả người tựa như sơ cứng đứng ở nơi đó. Nụ cười trên mặt hoàn toàn ngưng kết. Hàn các chủ đây là thế nào? Không phải mới vừa còn thật cao hứng sao? Liên Ngọc Trạch lạnh giọng nói. Cứng rắn xoay nhúc nhích một chút cổ, Hàn Túy miễn cưỡng nói. Ngươi mới vừa nói cái gì? Ta nói, sẽ hướng tông chủ, bẩm báo hôm nay phát sinh hết thảy sự tình. Liên Ngọc Trạch nói xong, lại bổ sung một câu. Dĩ nhiên, sẽ chỉ tự thuật liền mỗ tận mắt nhìn thấy, sẽ không thêm mắm thêm muối. Oanh! Hàn Túy nhìn một chút trong tay chân dung, lại nhìn một chút Liên Ngọc Trạch, trong đầu nổ vang, kém chút nổ tung. Trước đó một lòng vẽ tranh, chỉ cảm thấy Liên Ngọc Trạch cái tên này quen thuộc, lại là cũng không suy nghĩ nhiều, chẳng qua là hy vọng có thể mời đối phương, tới nhìn qua chính mình sáng tác. Lại không nghĩ, này cử chỉ vô tâm, lại là mời tới một tôn đại thần A, Liên Ngọc Trạch, Liên Trưởng Lão. Phượng Hoàng Tông, đệ nhất trưởng lão, Thảo. Hàn Túy trong lòng thầm mắng âm thanh, có loại mong muốn đem cái kia cùng chính mình hồi báo ra hỏa, ngàn đao bầm thấy xúc động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái kia đồ chết tiệt, không nói Phượng Hoàng Tông đệ nhất trưởng lão tới, hết lần này tới lần khác nói cái gì Liên Ngọc Trạch tới, này là cố ý bày chính mình một đạo. Còn có cái này Liên Ngọc Trạch, nói cái gì sẽ chỉ tự thuật hôm nay thấy sự thật, sẽ không thêm mắm thêm muối. Này còn cần thêm mắm thêm muối sao? Hàn Túy mặt lúc xanh lúc tím, cuối cùng thật sự là nhịn không được, tựa như mây đen răng kín, triệt để trầm xuống. Hắn không sợ Phượng Hoàng Tông, nhưng cũng thật không muốn đắc tội Phượng Hoàng Tông. Thật muốn khai chiến, hắn thấy, ai cũng không chiếm được lợi ích. Vẽ Phượng Hoàng Tông tông chủ phu nhân, cũng chỉ là chuyện riêng của hắn, người ngoài ban đầu không có khả năng biết. Có thể hết lần này tới lần khác. Tất cả những thứ này, đều bị Liên Ngọc Trạch cho thấy được. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.